Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 335 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏa Liên Hoàng Triều. Theo Sở Thiên Ẩn thôn phệ 10 đóa hỏa liên yểm, tự thân Tu Vi đã theo cấp 7 vũ trụ tạo hóa trực tiếp tấn cấp đến cấp đỉnh phong vũ trụ tạo hóa, đồng thời bắt đầu trùng kích cửu cấp vũ trụ tạo hóa. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ hoàng thất lộ ra im ắng, an tĩnh dọa người. Nữ đế tẩm cung. Tẩm cung chỗ sâu, vô cùng xa hoa trong phòng áo vàng màn giường, bốn phía toàn bộ đều là màu vàng nhạt vải mỏng văn, chính vị trí trung tâm thì là có một trương to lớn đỏ như máu giường ngọc. Giường ngọc bên trên không có cửa hàng bất kỳ vật gì, một người xinh đẹp bóng người nằm nghiêng mà nằm, còn như là bạch ngọc cánh tay cùng hai chân trần trụi bên ngoài như ẩn như hiện, khiến người ta miên man bất định. Đầu đầy tóc xanh tùy ý rơi vào giường ngọc bên trên, kiều nộn da thịt cùng giường ngọc so sánh với, thậm chí có phần hơn mà không kịp, quả nhiên là đẹp đến mức tận cùng nữ giấy, khiến người ta nhìn đến như si như say. Đây cũng là Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế Sở Anh Thương, nửa bước vũ trụ tạo hóa cảnh, đồng thời có được Thái Thủy Liên Tâm, lúc trước lại là tiếp nhận Tô Thần tương trợ. Tô Thần mượn nhờ trong cơ thể mình hỗn độn hắc liên lực lượng, dung nhập vào Thái Thủy Liên Tâm bên trong. Loại tình huống này, Tô Thần đương nhiên là có lấy thuộc về mình tin nhắn riêng. Cái kia chính là, hy vọng cũng có ngày có thể hàng phục nữ đế Sở Anh Thương. Ngay tại lúc này, Sở Anh Thương chậm rãi mở hai mắt ra, mi đầu yên tĩnh nhíu lại, nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày nhớ đêm mong, trong đầu luôn luôn xuất hiện Tô Thần bóng người, đồng thời liền hiện đang ngủ nằm mơ, đều có thể thời gian dài mơ tới Tô Thần, một số thời khắc trong mộng còn sẽ xuất hiện xấu hổ sự tình. Sở Anh Thương tự nhận là chính mình cũng không phải là một cái hay thay đổi nữ nhân, làm sao có khả năng như thế lỗ mãng. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần tương trợ chính mình tăng lên Thái Thủy Liên Tâm duyên cớ? Thật sâu thở dài một tiếng, Sở Anh Thương chậm rãi theo giường ngọc bên trên ngồi dậy. Nàng chưa nói với bất luận kẻ nào, bao quát mẫu thân mình ở bên trong, từ khi Tô Thần mượn nhờ tự thân lực lượng tương trợ nàng dung hợp Thái Thủy Liên Tâm sau. Trong lúc bất tri bất giác, nàng Tu Vi đã đột phá tự thân cực hạn. Theo nửa bước vũ trụ tạo hóa trực tiếp tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Dù là chỉ là một cấp vũ trụ tạo hóa cảnh, đối với nàng tới nói đã là đủ, bởi vì liền xem như yếu nhất vũ trụ tạo hóa, đều không phải là nửa bước vũ trụ tạo hóa có thể sánh ngang tồn tại. Cái kia oán hận? Hay là nên cảm tạ? Biết rất rõ ràng bản thân ra hiện nay tình huống, khẳng định cùng Tô Thần có thoát không ra quan hệ. Nhưng là... nàng cũng thật là ỷ vào Tô Thần tương trợ. Làm đến tự thân Tu Vi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, muốn thuận lợi trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh lời nói nghe thì dễ. Ta nên làm cái gì? Bây giờ tình huống đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng. Không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây Sở Anh Thương đứng người lên, mi đầu càng phát ra nhăn lại tới. Tính toán, vẫn là tiến về Thái Di Hoàng Triều. Đi tìm Tô Thần thật tốt hỏi rõ ràng lại nói. Nguyên bản không muốn cùng Tô Thần lại có bất kỳ gặp nhau, chỉ là hiện tại không có cách nào, chỉ có thể đi tìm. Đứng dậy rời đi hoàng thất, Sở Anh Thương nghĩ tới nghĩ lui còn là muốn cùng Tô Thần ở trước mặt nói rõ ràng. Thái Hoang Thần Môn, bị hoang giới dự vì đệ nhất thế lực. Đã từng hoang giới đệ nhất thế lực không hề nghi ngờ khẳng định là Hoang Cung, chỉ là năm đó Hoang Tôn vẫn lạc, Khương gia tách rời, Hoang Cung không cần nói xưng bá hoang giới. Có thể giữ lại nhất lưu tông môn địa vị đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Bây giờ Thái Hoang Thần Môn, mặc dù không có vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, nhưng lại vẫn là hoang giới đệ nhất, đây là không chút huyền niệm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái Hoang Thần Môn môn chủ Vân Hoang, chính là nửa bước vũ trụ tạo hóa cường giả, đồng thời nội môn 8 vị trưởng lão toàn bộ đều là vũ trụ tạo hóa cường giả. Diệp Phong rời đi hoang mộ, liền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thái Hoang Thần Môn. Diệp Phong thân phận chân thật chính là Thái Hoang lão tổ chuyển thế, chỉ là bị Tô Thần hàng phục, đồng thời bị Tô Thần bóc ra đại khí vận, loại tình huống này, muốn thuận lợi giác tỉnh đến đỉnh phong trạng thái, thật đúng là ẩn số. Trọng yếu nhất là, năm đó Diệp Phong đỉnh phong thời khắc cũng chỉ là đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh. Mà bây giờ Vân Hoang đã là nửa bước người trưởng khống. Cho dù là như thế, Diệp Phong còn là muốn thay Tô Thần làm thỏa đáng việc này, bởi vì hắn minh bạch lão đại tình cảnh rất là phiền phức. Nếu là có thể được đến Thái Hoang Thần Môn tương trợ khẳng định là tốt nhất. Trong thư phòng, nhìn đứng ở trước mặt thánh tử, Vân Hoang sắc mặt rất là âm trầm, Hắn xem Diệp Phong vì chính mình thân sinh nhi tử, so thân sinh đều muốn yêu thương, đồng thời cũng là hắn ưu tú nhất đệ tử. Ngươi tình huống rất là hỏng bét, ngươi tại Hoang Mộ đến cùng chuyện gì phát sinh? Không có trước kia tất cung tất kính, Diệp Phong đột nhiên nói ra. Y Vân Hoang, ta tại Hoang Mộ sự tình ngươi không cần hỏi nhiều, ta hiện tại cần ngươi làm một chuyện. Gọi thẳng tên. Nghe đến Diệp Phong trực tiếp gọi mình tên, Vân Hoang có chút phát mộng, trực tiếp đưa trong tay sách hung hăng ngã trên bàn. Chỉ là... Còn không đợi Vân Hoang nói chuyện, Diệp Phong nói lần nữa, ghê, ta gọi trời cao lang. Không có dư thừa nói nhảm, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, trời cao lang cái tên này đối với Thái Hoang thần môn đến nói cho cùng có cái gì dạng ý nghĩa. Quả không phải vậy. Theo Diệp Phong nói ra trời cao lang ba chữ, Vân Hoang cả người đều triệt để sửng sốt, trực tiếp đứng người lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn đương nhiên biết trời cao lang ý nghĩa. Diệp Phong, ngươi có phải hay không điên, ngươi dám gọi thẳng lão tổ tục danh. Ta chính là trời cao lang, có gì không dám, Vân Hoang, ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, mà ta hiện tại cũng là phải nói cho ngươi, ta chính là trời cao lang, Thái Hoang thần môn lão tổ, năm đó ta không có ý vẫn lạc, bây giờ nguyên thần giác tỉnh, Diệp Phong chỉ là ta một thế này mà thôi. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Phong cũng không có chút nào vết mực, đem một số chỉ có tông chủ biết bí mật toàn bộ nói ra, đồng thời hai đầu lông mày xuất hiện một đạo ấn ký. Ngươi có thể tin tưởng? Vân Hoang triệt để mộng, hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, chỉ là mặt đối mặt trước Diệp Phong, cũng chính là lão tổ chuyển thế chi thân, vô cùng rõ ràng Diệp Phong lời nói không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là thật. Vô duyên vô cớ, chính mình thương yêu nhất đệ tử trở thành tông môn lão tổ, mà hắn từ sư phụ trực tiếp hàng bối. Đây là Vân Hoang thực sự vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhìn đến Vân Hoang không nói lời nào, Diệp Phong đương nhiên minh bạch Vân Hoang không nguyện ý tiếp nhận, không thể thừa nhận chính mình thân phận chuyển hóa, cũng không có chút nào phẫn nộ, rốt cuộc việc này vô luận là ai gặp phải, tin tưởng đều sẽ như thế. Vân Hoang, ta minh bạch ngươi cảm thụ, ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn là ta sư phụ, ta cũng là ngươi đệ tử, ở sau lưng ta chính là lão tổ. Đồng thời ta sẽ không can thiệp ngươi quản lý tông môn bất cứ chuyện gì, ta tiếp xuống tới sẽ dốc toàn lực giác tỉnh thực lực, tranh thủ sớm ngày khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nghe đến lời này Vân Hoang, cuối cùng là thở phào. Lão tổ, ngươi có việc? Ta tại Hoang Mộ nhận biết một người, hắn đối với ta có đại ân, cho nên ta cần Thái Hoang thần môn tương trợ hắn. Không biết người này là ai thể? Tô thần. Hoang giới. Thái Di Hoàng triều chính ngày hư không, đã toàn bộ sụp đổ, lăn lộn không gian hắc động tùy ý bạo ngược lấy thương khung. Ether Di thành làm trung tâm, chỉ cần bị hai cổ lực lượng va chạm lan tràn bao trùm, đều lại biến thành từng mảnh phế tích, vô luận là ai đều ngăn cản không nổi. Đây cũng là vũ trụ quy tắc va chạm dư uy, thực sự quá khủng bố. Tô thần nguyên bản không muốn triệu hoán kiếp trước nguyên thần, chỉ là muốn mượn nhờ đời thứ 8 lực lượng, rốt cuộc đời thứ 8 lực lượng muốn thuận lợi trấn áp một cái vũ trụ tạo hóa. Dù là hiên viên cổ có 6 cái huyết nô, đều không phải là đời thứ 8 địch thủ. Kết quả đây. Tình huống hoàn toàn khác biệt. Hiên viên cổ đã sớm chuẩn bị. Vậy mà cũng có thể mượn ngoại lực thi triển vũ trụ quy tắc lực lượng. Đây là tô thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bây giờ tình huống đối với mình rất là bất lợi. Muốn là mình không tiếp tục triệu hoán tam thế lực lượng, khẳng định như vậy không cách nào thuận lợi chém giết hiên viên cổ. Một khi bị hiên viên cổ chạy mất lời nói, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc hiên viên cổ tình huống rất là đặc thù, hắn căn bản là không có cách khẳng định, hiên viên cổ khi nào thì thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính là bởi vì như thế. Tô thần không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu triệu hoán tam thế lực lượng, lần này cần không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định phải lôi đình vạn quân, nhất định muốn thuận lợi đánh giết đối phương. Tô thần có 10 phần lòng tin, chính mình chỉ phải vận dụng tam thế lực lượng, y có thể đem đánh giết, đồng thời hiên viên cổ mượn nhờ ngoại lực duy trì thời gian cũng là có hạn. Ông! Tô thần lập tức triệu hoán tam thế lực lượng, băng tôn, nguyên đế cùng long thần lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân các nơi. Nương theo lấy long ngâm gào thét, to lớn thân rồng lơ lửng tại tô thần trên đỉnh đầu, băng tôn cùng nguyên đế phân biệt đứng vững vàng tại một trái một phải. Ba cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trấn áp hiên viên cổ. Cảm thụ lấy ba vị vũ trụ người trưởng khống vũ trụ quy tắc, tuy nhiên đều không có đạt tới đỉnh phong tình huống, nhưng là hiên viên cổ cũng minh bạch, chính mình mượn nhờ ngoại lực muốn lấy một địch ba, khẳng định không cách nào làm đến. Thương thế trên người đã rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. hiện tại hắn còn có thể duy trì tự thân vũ trụ quy tắc lực lượng. Nếu như chờ các loại tiêu hao hết, muốn lại rời đi thì quá khó khăn. Nói trốn liền trốn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Nói cho cùng, Hiên Viên Cổ vẫn là sợ hãi. Trong tay huyết sát kiếm điều động bốn tòa tế đàn, bốn cổ mênh mông biển máu trong nháy mắt đem Hiên Viên Cổ bao khỏa biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Hiên Viên Cổ rời đi. Tất sát Hiên Viên Cổ. Lập tức mượn nhờ Nguyên Đế Nguyên Thần khí tức truy tung, khóa chặt Hiên Viên Cổ trong nháy mắt, bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Cưỡng ép xé rách hoang giới tầng tầng không gian, trong nháy mắt rời đi hoang giới. Một cái cấp bậc không cao lắm tinh cầu đại lục. Không biết khoảng cách hoang giới có bao xa. Hiên Viên Cổ bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời bắt đầu chạy như điên, không biết phi nước đại bao lâu, rốt cục dừng lại. Từng ngụm không ngừng thở hổn hển, lần này liên tục ngoài ý muốn, kém chút để hắn vẫn lạc tại Thái Di Hoàng Thất, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Đã bị chính mình luyện hóa Tô Thần thế mà không có chết, thậm chí còn theo hai đời biến thành tam thế, may mắn hắn có thể mượn huyết sát kiếm thi triển bí thuật, bằng không lời nói, thật đúng là không cách nào xác định chính mình phải chăng có thể rời đi. Ngoại lực duy trì còn có mấy phút đồng hồ thời gian, nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi, tìm tuyệt đối an toàn địa phương, không thể chết trong tay Tô Thần. Rất là không cam tâm, vốn cho là sự tình lần này không có sơ hở nào, bây giờ lại là hy sinh toàn bộ hoàng thất, bao quát chính mình chí thân huyết mạch. Không có có hối hận, bởi vì tại Hiên Viên Cổ nhìn đến, muốn người thành đại sự, nhất định muốn lựa chọn hy sinh, cho dù là chính mình người thân nhất. Thể nội truyền đến từng trận đau đớn, để Hiên Viên Cổ đau đớn một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên đại thụ, to như hạt đậu mồ hôi bò đầy toàn thân, từng bước một hướng lên trước mặt Tiểu Khê đi đến. Mãnh liệt bỗng nhiên uống vào Tiểu Khê bên trong suối nước, cửa vào hơi lạnh rất là dễ chịu, tự hồ có chút hòa hoãn thể nội truyền đến từng trận đau đớn. Hiên Viên Cổ đương nhiên biết, sau cùng duy trì mấy phút đối với mình tới nói vẫn là rất bất lợi, mà hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Rốt cuộc bây giờ Tô Thần đã vận dụng tam thế lực lượng, vạn nhất có thể khóa chặt chính mình. Mọi thứ đều sợ vạn nhất, hắn căn bản không dám đánh cược. Ngay tại Hiên Viên Cổ muốn tìm nơi yên tĩnh, đồng thời thật tốt tu dưỡng thời điểm. Thiên địa đột nhiên bắt đầu nổ tung lên, vô số sấm sét vang vọng hư không, hung hăng xé rách màn trời, phẫn nộ tiếng trống xuyên thấu tầng tầng không gian vang vọng toàn bộ thương khung. Hiên Viên lão tặc. Rít lên một tiếng từ thiên địa nổ tung, Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tay cầm thiên đạo kiếm, hội tụ tam thế lực lượng khí tức. Làm sao có khả năng tùy ý Hiên Viên Cổ chạy mất? Quả nhiên đuổi theo. Tuy nhiên đã đoán được chính mình không có khả năng dễ dàng như thế hất ra Tô Thần, nhưng là tận mắt thấy Tô Thần đuổi theo, đồng thời mang theo khủng bố như thế khí thế cuồn cuộn mà đến, Hiên Viên Cổ sắc mặt vẫn là triệt để biến. Ta là ngươi bên ngoài tầng tổ phụ, ngươi muốn giết ta, chính là... Còn không có đợi Hiên Viên Cổ nói hết lời, Tô Thần trong tay thiên đạo kiếm đã hung hăng chém xuống, cùng đã vừa mới hình thành so sánh rõ ràng. Rốt cuộc bây giờ hội tụ tam thế lực lượng, căn bản không phải cả đời lực lượng có thể sánh ngang. Lần này, Tô Thần không giữ lại chút nào xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình triệu hồi ra tam thế lực lượng, duy trì thời gian muốn so triệu hoán cả đời lực lượng ngắn hơn, cho nên hắn nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian. Một khi trì hoãn thời gian vượt qua bản thân duy trì phạm vi, như vậy hậu quả khó mà lường được, thì không phải mình có muốn hay không chém giết Hiên Viên Cổ, mà chính là Hiên Viên Cổ sẽ hay không chém giết chính mình. Bây giờ chính mình cùng Hiên Viên Cổ đã đến như nước với lửa cấp độ, ngươi không chết thì là ta vong. Riêng là nghĩ đến chính mình nãi nãi chết thảm, phụ thân còn bị Hiên Viên Cổ vây ở Hỗn Độn Chí Bảo, hắn nhất định phải chém giết Hiên Viên Cổ. Phẫn nộ, Tô Thần tay cầm thiên đạo kiếm, hội tụ tam thế lực lượng, khắp trời đã bị cường thế khóa chặt. Lần này hắn không có khả năng để Hiên Viên Cổ lần nữa chạy mất, tuyệt đối sẽ không. Đã có lần thứ nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai, cho nên vừa mới xuất hiện Tô Thần thì thi phát triển không gian khóa chặt, triệt để phong tỏa thiên địa. Tam thế rời đi khóa chặt, lần này muốn rời khỏi Hiên Viên Cổ lại là sợ hãi phát hiện, hắn liền xem như mượn nhờ bốn tòa tế đàn cùng trong tay huyết sát kiếm, vận dụng vũ trụ quy tắc đều không thể rời đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Thần thi triển ra tam thế lực lượng làm thật lợi hại như thế sao? Không nguyện ý tin tưởng. Vô pháp tiếp nhận. Lại không có biện pháp nào. Bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết ra ngoài, bằng không lời nói, một khi bị Tô Thần nắm lấy cơ hội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Cổ rất sợ chết, cũng không nguyện ý chết ở chỗ này, càng thêm không nguyện ý bị Tô Thần chém giết. Tam thế khóa chặt. Tô Thần thi triển chánh thức kiếm đạo thần thông. Một kiếm vô địch, kiếm phá thương khung. Giờ khắc này Tô Thần, cả người trên thân bộc phát ra kinh hãi người khí thế, làm đến toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển. Hắn nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì dưới loại tình huống này, chỉ có đem thời gian rút ngắn, mới có thể để chính mình phản vệ xuống đến thấp nhất. Muốn chạy trốn Hiên Viên Cổ, hung hăng công kích tới bốn phía, lại hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn thế công cường hãn bao nhiêu, thủy chung không cách nào phá vỡ tầng tầng phòng ngự. Tam thế khóa chặt phía dưới, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Bây giờ Hiên Viên Cổ là thật sợ hãi, hoảng sợ phía dưới thậm chí muốn cầu xin tha thứ, nhưng là lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần khẳng định không nguyện ý buông tha mình. Nói cách khác, xuất chính mình nói cũng là vô ích, không có một chút tác dụng nào. Một đạo chỉ có vài chục mét kiếm khí, đã tại hư không ngưng tụ mà ra. Hiên Viên Cổ tâm lý rất rõ ràng, đạo này mấy chục mét kiếm khí tuyệt đối là kinh khủng nhất, rốt cuộc đạo kiếm khí này thế nhưng là hội tụ tam thế lực lượng. Mà Tô Thần triệu hồi ra tam thế lực lượng, mỗi một thế đều là vũ trụ người chưởng khống. Liền xem như thế, Hiên Viên Cổ vẫn là không có ngồi chờ chết. Hắn biết rõ mình bây giờ muốn bỏ chạy, đã là không có khả năng sự tình. Đã như vậy, chỉ có thể cưỡng ép nhất chiến, chỉ có như vậy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bốn tòa tế đàn trong nháy mắt biến mất, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể mình. Nhất định muốn đến đỡ được, sinh tử ở đây nhất kích, bởi vì Hiên Viên Cổ cũng rõ ràng, Tô Thần thi triển ra tam thế đồng dạng có thời gian hạn chế, chỉ cần thời gian trôi qua, như vậy chính mình không chỉ có sẽ không chết, thậm chí còn có cơ hội đánh giết đối phương. Mấy chục mét kiếm khí xẹt qua hư không, thuận thế hung hăng đứng tại Hiên Viên Cổ trên thân, bốn tòa tế đàn theo trên thân hiển hiện mà ra, cưỡng ép ngăn cản. Khủng bố kiếm khí tùy ý phấp phới, bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, mảng lớn không gian hắc động xuất hiện. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Cổ thân thể bị kiếm khí trực tiếp xoắn giết, ngay tại Tô Thần chuẩn bị thu lấy Hiên Viên Cổ nguyên thần trong nháy mắt. Sáu cái huyết nô mang theo bốn cái tế đàn trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong hắc động. Không tốt. Nhìn lấy biến mất Hiên Viên Cổ nguyên thần, bốn phía hắc động không ngừng biến hóa, dù là hắn đã có thể nắm giữ tam thế lực lượng, nhưng là đã không cách nào khóa chặt Hiên Viên Cổ nguyên thần. Sáu cái huyết nô cùng bốn cái tế đàn thế mà không có bị kiếm khí trảm đoạn, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Phụ thân làm sao bây giờ? Đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần bắt đầu điên cuồng khóa chặt lên, đáng tiếc là bốn phía vô số không gian hắc động thực sự quá nhiều. Mấy phút sau, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, mình đã triệt để mất đi Hiên Viên Cổ tung tích. Phụ thân hy vọng có thể mượn nhờ hỗn độn chí bảo chịu đựng. Không dám tiếp tục khóa chặt đi xuống. Hắn tam thế lực lượng đã kiên trì đến sau cùng, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được phản vệ, thật đúng là ẩn số. Thừa dịp sau cùng lực lượng, nhất định muốn đem chính mình đưa đến chỗ an toàn. Thái thí vũ trụ, tám đại viễn cổ vũ trụ một trong. Bên trong, thái thí vũ trụ cùng sở hữu sáu đại thí tộc. Thí lôi hoang tộc. Một chỗ an tĩnh trong đình viện. Lôi Thiên Tịch lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng đã để phụ thân đi tìm chính mình nhi tử, chỉ là đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức. Ngay tại lúc này, không gian bắt đầu rung động. Một mảnh hắc động trong nháy mắt ngưng tụ, còn không có đợi Lôi Thiên Tịch có phản ứng chút nào, Tô Thần bóng người đã xuất hiện. Thần Nhi. Nhìn lấy nện ở trước mặt bóng người, Lôi Thiên Tịch trong nháy mắt cả người sửng sốt, nàng thực sự không có nghĩ đến, chính mình nhi tử lại đột nhiên xuất hiện. Bước nhanh đi tới Tô Thần trước mặt, đem ôm lấy. Chỉ chốc lát thời gian. Nghe tin chạy đến thí lôi hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn cùng chờ người, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy nằm ở trên giường Tô Thần. Đối với mình đứa cháu ngoại này, hắn rất là hài lòng. Chỉ là, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha, ta cũng không biết. Lôi Thiên Tịch cố nén tâm lý bi thương, bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ Tô Thần nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, đã đến tùy thời vẫn lạc cấp độ. Đến mức chuyện gì phát sinh, chỉ có đợi đến Tô Thần tỉnh lại mới có thể. Lôi Vạn Cùng suy nghĩ một chút, nói ra ê chờ một lát. Rời đi về sau Lôi Vạn Cùng, nửa canh giờ liền vội vã trở về, trong tay có một cái bình nhỏ. Tộc trưởng, đây là ngươi trùng kích vũ trụ đỉnh phong đồ vật, ngươi muốn là cho Tô Thần phục dụng, cái kia ngươi muốn đột phá vũ trụ chí cường cực hạn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn là ta cháu ngoại, liền xem như muốn ta đầu này mạng già, ta đều khó có khả năng nhìn lấy hắn có việc, việc này ta tâm ý đã quyết, người nào đều không nên nói nữa cái gì. Cũng mặc kệ mọi người ngăn cản, Lôi Vạn Cuồng mở ra nắp bình, nhẹ nhàng phóng tới Tô Thần trong miệng, cưỡng ép đẩy ra bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình dịch thể đổ vào Tô Thần thể nội. Cổ này dịch thể theo cổ họng chảy nhập thể nội, đồng thời nhanh chóng hướng về Tô Thần nguyên thần dung nhập, nguyên bản vỡ vụn nguyên thần vết rách vậy mà nhanh chóng dung hợp, xem như tạm thời ổn định lại nguyên thần thương thế. Lôi Vạn Cuồng trong tay cái bình, bên trong dịch thể tuyệt đối là bảo vật, đây cũng là hắn vì chính mình trùng kích đến vũ trụ đỉnh phong mà chuẩn bị đồ vật, nếu không phải là bởi vì Tô Thần, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến Lôi Vạn Cuồng hết thảy sau khi chuẩn bị xong, thì sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, đến trùng kích cái gọi là vũ trụ đỉnh phong cảnh. Cha, thần nhi thế nào? Lôi Thiên Tịch rất là lo lắng nhìn con mình, tâm lý rất là tự trách, năm đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến nhi tử cùng trượng phu rời đi, đồng thời ngoài ý muốn nổi lên. Muốn là nàng kiên trì, nhi tử cũng sẽ không có sự tình. Thật sâu nhìn một chút chính mình nữ nhi, Lôi Vạn Cuồng nói ra thì hắn nguyên thần thương thế tạm thời ổn định lại, chỉ là muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại các ngươi đều rời đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đúng. Bên ngoài. Phụ thân, thí đồ mệnh tộc thế nào? Còn có thể thế nào, hắn năm đó lựa chọn cùng Thí Minh Tháp tộc quan hệ thông gia, liền đã nói rõ hắn đổ hướng Thí Minh Tháp tộc. Cái kia Tần Cừu Khói lại ưa thích thần nhi, muốn là việc này thí đồ mệnh tộc thật truy cứu tới, bọn họ có thể hay không cầm việc này làm lấy cớ. Đây mới là Lôi Thiên Tịch lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc thái thí vũ trụ sáu đại thí tộc, lẫn nhau ở giữa quan hệ rất là vi diệu, trừ thí Lôi Hoang tộc cùng thí Minh Tháp tộc bên ngoài, đồng thời hắn bốn tộc luôn luôn không nguyện ý nhúng tay hai tộc ở giữa ân oán. Mà năm đó thí đồ mệnh tộc cùng thí Minh Tháp tộc đột nhiên quan hệ thông gia, đối với thí Lôi Hoang tộc tới nói, tuyệt đối không phải tốt sự tình, rốt cuộc Tần Cừu Khói thân phận không giống nhau, muốn là phổ thông đệ tử, khẳng định không có có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Muốn là hai tộc liên thủ, đối với thí Lôi Hoang tộc đã kích không nhỏ, đây cũng là Lôi Vạn Cuồng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, lại không có biện pháp nào. Mênh mông ngàn vạn vũ trụ. Tại vô tận chỗ sâu, có một mảnh vô biên vô hạn biển máu. Lăn lộn biển máu có vô số huyết sắc bọc khí, giống như nấu mở nước sôi, không người nào dám tới gần, cũng vô pháp tới gần. Ngay tại lúc này, bốn tòa tế đàn đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt tràn vào đến biển máu biến mất không thấy gì nữa. Tại biển máu nơi trọng yếu, có một cái một thanh vỏ kiếm, ngay tại bốn tòa tế đàn xuất hiện trong nháy mắt, huyết sắc kiếm chậm rãi ra, không nghiêng không lệch cắm vào trong vỏ kiếm. Bị Tô Thần một kiếm chém vết thân thể hiên viên cổ, nguyên thần cũng bị thương nặng. Vậy mà có người có thể dung hợp bổn tọa bốn cái huyết sát tế đàn, không tệ, không tệ. Hiên viên cổ nguyên thần theo huyết sát kiếm lơ lửng mà ra, nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi là ai? Bổn tọa máu bất bại. Máu bất bại. Cái tên này rất quen thuộc, tự hồ tại chỗ nào nghe qua đồng dạng. Bỗng nhiên, hiên viên cổ mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Nói ra ê nguyên lai ngươi chính là lúc trước ngang dọc ngàn vạn vũ trụ huyết sát lão tổ máu bất bại, nghe nói ngươi chưa bao giờ có bại một lần. Hiên viên cổ thực sự không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp phải trong truyền thuyết nhân vật. Máu bất bại, càng là mạnh đại vũ trụ người trưởng khống, không có bất kỳ cái gì thua trận siêu cấp tồn tại. Nói cách khác, chính mình được đến huyết sát kiếm cùng bốn tòa tế đàn, toàn bộ đều thuộc về máu bất bại đồ vật, chính mình chỉ là vận khí tốt được đến mà thôi. Đồng thời chính mình lần này có thể đại nạn không chết, tránh đi Tô Thần truy sát, đều là bởi vì bốn tòa tế đàn, bằng không lời nói, chính mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, ngươi có thể làm cho bốn tòa huyết sát tế đàn mang theo ngươi đến đây, nói rõ ngươi ta hữu duyên, mà ta tình huống tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, cũng coi là cho ta một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Tiền bối mời nói. Năm đó bởi vì ngoài ý muốn, ta thân thể hủy diệt, mà ta muốn trọng sinh đã không có khả năng, bất quá ngươi có thế bị huyết sát tế đàn mang đến, nói rõ ngươi nguyên thần rất thích hợp huyết sát cấm khu bên trong lực lượng. Hiên viên cổ không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Đi qua nhiều năm nỗ lực, ta đã tìm được biện pháp đoàn tụ thân thể, chỉ cần ngươi ta liên thủ, liền có thể đem trọn cái huyết sát cấm khu bên trong lực lượng hội tụ thành thân thể, sau đó ngươi ta nguyên thần cộng đồng tồn tại, đối ngươi như vậy ta đều có chỗ tốt. Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tương trợ ngươi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, mà ngươi nhiệm vụ cũng là tương trợ ta trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Điều kiện như vậy thực sự quá mức dụ hoặc. Không cách nào kháng cự. Vô pháp cự tuyệt. Bởi vì Hiên Viên Cổ Tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là không đáp ứng đối phương, lấy máu bất bại cường đại, cộng thêm chính mình bây giờ đứng tại máu bất bại địa bàn, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Chỉ có đáp ứng máu bất bại, chính mình mới có một đường sinh cơ. Báo thù, đồng thời đột phá đến vũ trụ người chưởng khống vẫn luôn là hắn mộng tưởng, vì nguyện vọng này, hắn thậm chí không tiếc luyện hóa toàn bộ hoàng thất. Ta đáp ứng ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, máu bất bại tự hồ sớm đã đoán được đối phương hội đáp ứng chính mình. Cái kia ngươi còn không có tự giới thiệu. Tiền bối, vãn bối Hiên Viên Cổ. Tốt, Hiên Viên Cổ, đã ngươi đáp ứng ta điều kiện, cái kia có một số việc ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Ngươi ta nguyên thần tuy nhiên cộng đồng chiếm cứ cùng một thân thể, nhưng là ta muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngươi nếu là dám có bất kỳ phản nghịch cùng dị dạng, ta sẽ không chút do dự hủy đi ngươi nguyên thần, hiểu chưa? Minh bạch, vãn bối không dám. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Mượn nhờ biển máu lực lượng đoàn tụ thân thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần này vứt bỏ cửu yêu thần hỏa lô, đối với Hiên Viên xưa nay nói, thật là tổn thất to lớn. Lại không có biện pháp nào, bởi vì Hiên Viên Cổ cũng không nghĩ tới, tô thần trên thân vậy mà sẽ có trong truyền thuyết yêu thú, thuận lợi ký sinh tại cửu yêu thần hỏa lô phía trên. Muốn không phải như thế lời nói, vẻn vẹn là tô thần khẳng định không cách nào thuận lợi cướp đi thần lô. Đến mức luyện hóa tô chiến đã hoàn toàn biến mất, hắn không tin tô chiến cùng tô thần một dạng có thể trọng sinh, mà bây giờ để hắn cảm thấy buồn bực nhất là hắn cùng tô thần sinh tử chém giết, thân thể bị hủy diệt thời điểm, không gian giới chỉ đồng dạng biến mất tại sụp đổ không gian hắc động bên trong, liền tô chiến bảo vật cũng ném, đây cũng là hắn cảm thấy lớn nhất không cam lòng mới. Bởi vì biết rất rõ ràng tô chiến trong tay bảo vật cấp không thấp, hiện tại liên tục mất đi hai kiện chí bảo, hết thảy đều là bởi vì tô thần, bút trướng này nhất định muốn tìm tô thần tính toán rõ ràng. Không biết qua bao lâu, tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được chỉnh cái đầu đều muốn bị cưỡng ép xé rách, nguyên thần vết rách tuy nhiên sửa chữa phục hồi hơn phân nửa, nhưng là y nguyên ở vào tùy thời sụp đổ trạng thái. Đối với võ giả tới nói, nguyên thần là yếu ớt nhất tồn tại, lần này đồng thời triệu hoán tam thế lực lượng nguyên thần, không có bị phản phệ vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Thần nhi, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy tô thần rốt cục tỉnh lại, Lôi Thiên Tịch quả thực kinh hỉ xấu, lôi kéo tô thần tay nhẫn khóc không ngưng lên, nàng thật lo lắng cho mình bảo bối này nhi tử mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Rất là áy náy, đối với mình nhi tử áy náy. Mẫu thân, ta không sao. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tô thần lúc trước triệu hoán tam thế lực lượng, tại thời khắc sống còn, mượn nhờ vũ trụ quy tắc lực lượng cưỡng ép phá vỡ tầng tầng không gian vũ trụ, cuối cùng rơi vào thái thí vũ trụ. Tại Lôi Thiên Tịch nâng đỡ, tô thần chậm rãi ngồi xuống, cố nén trong đầu truyền đến từng trận đau đớn. Ngươi nguyên thần. Mẫu thân, ta không sao, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới nguyên thần dược thảo hoặc là đan dược là được, chuyện còn lại để ta giải quyết. Đối mặt chính mình mẫu thân, tô thần không có chút nào khách khí, hắn nguyên thần thương thế tuy nhiên tạm thời ổn định. Bất quá trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là không có chỗ tốt. Thí lôi hoang tộc chỉnh thể thực lực tuy nhiên không bằng hoang giới nhóm thế lực, nhưng là tuyệt đối là có nội tình, đến mức phụ thân cùng nải nải cừu hận, cần chờ đến chính mình tự mình đi báo. Ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, bất quá ngươi vừa mới tỉnh lại, còn không thể lập tức sửa chữa phục hồi nguyên thần, không bằng ta cùng ngươi khắp nơi đi một chút. Lôi Thiên Tịch thật rất muốn hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nàng minh bạch việc này không thể cuống cuồng, cần phải từ từ tới. Tô thần gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy xuống giường, hỏi thăm y mẫu thân, ông ngoại tại sao? Tại, ngươi tìm hắn có việc. Ta có chút trọng yếu sự tình cùng ông ngoại nói. Lôi Thiên Tịch hơi kinh ngạc, không biết mình đứa con trai này đột nhiên tìm phụ thân vì chuyện gì, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút nói ra, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ông ngoại, hiện tại hắn có chuyện khẩn yếu. Được. Tô thần có thể nhìn ra mẫu thân suy nghĩ trong lòng, khẳng định là muốn hỏi liên quan tới chính mình sự tình, chỉ là hắn còn tạm thời không muốn nói, rốt cuộc hắn không muốn để cho mẫu thân cùng ông ngoại vì chính mình lo lắng, cũng không muốn liên lụy Thí Lôi Hoang tộc. Trong thư phòng. Ngươi không sao chứ? Sau khi ngồi xuống, Tô Thần lắc đầu, cười khổ nói, y ông ngoại, ta không sao, chỉ là lần này ta đến đây, muốn là ta tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ cho Thí Lôi Hoang tộc mang đến phiền toái rất lớn. Khoát khoát tay, Lôi Vạn Cuồng vừa cười vừa nói, khi phiền phức như thế nào? Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, vô luận đi đến nơi nào, vô luận gặp phải loại nào nguy hiểm, ngươi Tô Thần mãi mãi cũng là ta Lôi Vạn Cuồng cháu ngoại. Ta năm đó không thích phụ thân ngươi, chỉ là bởi vì hắn không tử tế, sau lưng để mẫu thân ngươi mang thai, bất quá ta đối với hắn là vô cùng tốt. Tô Thần không có chút nào hoài nghi. Rốt cuộc không phải người nào cũng giống như Hiên Viên Cổ như thế phát rồ, liền cha mẹ mình con cái đều tàn sát, vì mình có thể hy sinh hết thảy. Nói một chút, trên người ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần y nguyên đem chính mình sự tình, một năm một mười toàn bộ nói một lần, muốn là mình lần này vẫn là cược sai, như vậy thật là mình mắc vụng về, chẳng trách người khác. Trên mặt tràn ngập chấn kinh, càng là có vô tận khó có thể tin. Nguyên lai Thái Thần Môn Thác Bạc Thần là ngươi chém giết, thậm chí ngươi còn có thể trọng thương Hiên Viên Cổ, bất quá ngươi không cần lo lắng, lấy ngươi bây giờ uy hiếp, bọn họ không dám tùy ý lại đến trêu chọc ngươi. Ta là lo lắng Hiên Viên Cổ. Hắn đã bị ngươi phá hủy thân thể, nguyên thần cưỡng ép tiến nhập không gian sụp đổ, theo ta suy đoán, Hiên Viên Cổ nguyên thần chỉ sợ cũng là ở vào biến mất trạng thái, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn. Lôi Vạn Cuồng đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, lại là rơi vào trầm tư, bởi vì hắn biết rõ chính mình cháu ngoại nguyên thần thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Cho ta suy nghĩ một chút, nhìn thấy thế nào tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Ông ngoại, còn có một việc. Ngươi nói. Ban đầu ở bí cảnh, ta kém chút chém giết Thí Minh Tháp tộc Lê Minh, mà ta yêu thú cũng được đến hắn Thí Minh Tháp, muốn là Thí Minh Tháp tộc biết ta trở về, sợ rằng sẽ xuất thủ. Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Lôi Hoang tộc ở giữa ân oán đã đến bất tử bất diệt cấp độ, riêng là lần này mình đối phó Lê Minh, càng thêm sẽ để cho Thí Minh Tháp tộc điên cuồng. Nghe đến lời này, Lôi Vạn Cuồng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cho mình cháu trai giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, ý làm tốt, ông ngoại lấy ngươi làm kiêu ngạo. Ông ngoại, ngươi không lo lắng. Lo lắng. Lôi Vạn Cuồng đương nhiên minh bạch cháu ngoại ý tứ, vừa cười vừa nói, ta có cái gì tốt lo lắng, hai tộc đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không làm gì được người nào, ngươi làm sự tình, là ta nhiều năm như vậy muốn làm, lại không có cơ hội làm sự tình. Tô Thần có thể nhìn ra được, ngoại công là thực tình không sợ Thí Minh Tháp tộc. Hắn thật rất lo lắng liên lụy Thí Minh Tháp tộc. Thần nhi, Thí Minh Tháp tộc sự tình ngươi không cần quản nhiều, ngươi chỉ cần lưu tại trong tộc thật tốt dưỡng thương. Đúng. Phụ thân ngươi đâu? Thở dài một tiếng. Tô Thần thực sự không muốn nói, chỉ là việc này vẫn là cần muốn nói cho ông ngoại. Làm Tô Thần sau khi nói xong, Lôi Vạn Cuồng thật lâu không cách nào hoàn hồn, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ý việc này cần phải giấu mẫu thân ngươi, bằng không lời nói, ta lo lắng mẫu thân ngươi làm chuyện điên rồ. Ta minh bạch. Màn đêm buông xuống. Tô Thần nhìn lấy hư không sao lốm đốm đầy trời. Trong đầu của hắn lại là nghĩ đến liên quan tới Thái Di Hoàng Triều chỗ phát sinh sự tình. Không nói trước hắn bị Hiên Viên Cổ phản bội cùng luyện hóa, vẻn vẹn là nải nải cùng hoàng thất tất cả mọi người bởi vì chính mình bị huyết luyện, hắn thì có loại thật sâu bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Tuy nhiên hắn cũng là người bị hại, nhưng là Tô Thần cũng minh bạch, việc này nếu không phải là bởi vì hắn, Thái Di Hoàng thất cùng chính mình nải nải cũng sẽ không có sự tình. Không cách nào vãn hồi, nếu là có thể kịp thời xuất thủ, nãy nãy có lẽ còn có một đường sinh cơ, chỉ là hiện tại khẳng định không có khả năng sự tình. Là mình hại chết chính mình nãy nãy. Sau 6 ngày, Tô Thần nguyên thần vết rách không ngừng mà sửa chữa phục hồi, nhưng là muốn triệt để khôi phục, lại như cũ có chút khó khăn. Đi qua 3 lần cưỡng ép triệu hoán kiếp trước lực lượng, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là đã kích rất lớn, bởi vì hắn không cách nào khẳng định, chính mình cái nào một lần liền sẽ mất đi tính mạng. Nghe đến tiếng đập cửa Tô Thần, mở ra cửa sân, nhìn đứng ở ngoài cửa mẫu thân, vừa cười vừa nói, y mẫu thân, ngươi làm sao sớm như vậy? Lôi Thiên Tịch sắc mặt có chút ngưng trọng, thổn thức nói, y tiểu thần, ngươi phiền phức tới. Phiền toái gì? Tần Cừu Khói tới. Nghe đến Tần Cừu Khói ba chữ, Tô Thần mày nhíu lại, hắn tuy nhiên còn không có giác tỉnh trước đó nguyên thần, nhưng lại minh bạch chính mình cùng Tần Cừu Khói, bao quát Lê Minh tại bên trong sự tình. Thí Đồ Mệnh tộc cùng Thí Minh Tháp tộc, hai tộc ở giữa có mờ ám, làm đến hai tộc vậy mà quyết định để Lê Minh cùng Tần Cừu Khói định ra hôn sự. Rốt cuộc hắn bốn tộc rất ít nhúng tay, cũng không nguyện ý nhúng tay Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Lôi Hoang tộc ở giữa ân oán. Mà Tần Cừu khói lại không thích Lê Minh, chánh thức ưa thích người là mình. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi Lê Minh, mà chính là hắn đối cái gọi là Tần Cừu khói bản thân thì rất lạ lẫm. Mẫu thân, ta trở về tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Ông ngoại ngươi liền không có phong tỏa tin tức, ngươi là ta hài tử, cũng là ông ngoại ngươi cháu ngoại, tin tức truyền đi cũng rất bình thường, đến mức Tần Cừu khói, nàng thích ngươi nhiều năm như vậy, năm đó ngươi đột nhiên mất tích, nàng một mực tại tìm kiếm ngươi, nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn buông tha. Lôi Thiên Tịch tự hồ có chút đau lòng Tần Cừu khói, thân là nữ nhân nàng, đương nhiên minh bạch Tần Cừu khói đối với nhi tử cảm tình, cũng không hy vọng nhi tử có lỗi với Tần Cừu khói. Tiểu thần, ta hy vọng ngươi muốn là tại có thể tình huống dưới, nếm thử đi tiếp thu Tần Cừu khói, năm đó nàng như vậy đối ngươi, thậm chí không tiếc chống lại chính mình chủng tộc, đồng thời ngươi nếu là có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, đối với trong tộc cũng là có lợi sự tình. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, chỉ là cảm tình loại chuyện này, thật sự là miễn cưỡng không đến, chính là bởi vì như thế, nói ra thì ta tạm thời không muốn gặp bất luận kẻ nào. Giống như có lẽ đã đoán được, Lôi Thiên Tịch không có chút nào kinh ngạc, thở dài nói với tiểu thần, ngươi thật không nguyện ý cho nàng một cơ hội sao? Nàng đến, coi như ngươi không nguyện ý, có phải hay không cũng cần phải gặp nàng một chút, bằng không lời nói, nhiều năm như vậy chờ đợi cùng tìm kiếm, ta thực sự không cách nào mở cái miệng này. Tô Thần là thật không muốn gặp Tần Cừu khói, chỉ là nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng khó xử mẫu thân, hắn mới vừa cùng mẫu thân gặp nhau, thực sự không nguyện ý cự tuyệt mẫu thân. Đúng là như thế, nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu đáp ứng, nói ra ê mẫu thân, ta đáp ứng ngươi đi gặp nàng, nhưng là ta cùng nàng ở giữa sự tình, riêng là chuyện tình cảm, ngươi cùng ông ngoại tuyệt đối không thể nhúng tay, ta càng thêm sẽ không vì bất kỳ chủng tộc nào hy sinh chính mình cảm tình. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, bất kỳ người nào cũng không thể đụng chạm. Hắn khôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê thể là vì bất cứ chuyện gì, bao quát bất luận kẻ nào hy sinh chính mình cảm tình, trừ phi là có đặc thù nguyên nhân, tỉ như nắm giữ đặc thù thần thể, hoặc là không cách nào kháng cự nguyên nhân, trừ cái đó ra tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn gặp Tần Cừu Yên. Có một số việc nhất định phải nói rõ ràng. Không phải sợ hãi người nào đó, mà chính là hắn thật không nguyện ý cầm chuyện tình cảm nói đùa. Đã từng hắn có lẽ cùng Tần Cừu Yên từng có thề non hẹn biển, chỉ là hiện tại, hắn tâm lý không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tần Cừu Yên cái bóng. Loại tình huống này, chính mình nên như thế nào tiếp nhận Tần Cừu Yên? Tần Cừu Yên có chút gầy gò, lại là có một trương dung nhan tuyệt thế, riêng là một đôi mắt khiến người ta nhìn đến ta thấy mà yêu. Hận không thể ôm tới thật tốt vuốt ve một chút. Tô đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm. Tô Thần lập tức tránh ra, cự tuyệt Tần Cừu Yên ôm ấp. Tần Cừu Yên mày nhíu lại nhăn, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng cùng hiu quạnh, có điều rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lại như cũ có nụ cười, hỏi thăm ê Tô đại ca, nhiều năm như vậy ngươi đi nơi nào? Tần cô nương, mời ngồi. Nghe đến Tần cô nương ba chữ, Tần Cừu Yên tâm ngoan hung ác rung động, nàng rất rõ ràng Tần cô nương đến cùng ý vị như thế nào. Đã từng Tô đại ca thế nhưng là một mực gọi nàng là Tiểu Yên, khi nào hô qua Tần cô nương, dạng này lạnh nhạt xưng hô, bản thân đã nói rõ Tô Thần đối chính mình thái độ phát sinh biến hóa. Sau khi ngồi xuống, Tần Cừu Yên chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, còn là cẩn thận nói ra ê Tô đại ca, ngươi đến cùng là làm sao? Ngươi không biết ta. Tần cô nương, tha thứ ta nói thẳng, đã từ ngươi biết cái kia Tô Thần thực đã chết, mà ta hiện tại chỉ là luân hồi chuyển thế chi thân. Còn không có đợi Tô Thần nói hết lời, Tần Cừu Yên đã lắc đầu, nói ra thì ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng biết, không quản ngươi có đúng hay không luân hồi chuyển thế, ngươi đều là ta Tô đại ca. Phiền phức tới. Tần Cừu Yên lại là sờ lấy chính mình cái bụng, nói ra e năm đó ngươi rời đi, ta phát hiện ta đã mang thai, chỉ là việc này không thể để cho trong tộc biết. Cho nên ta chỉ có thể tìm kiếm bí thuật, đem ta cái bụng triệt để phong ấn, hiện tại ngươi trở về, ta hôm qua đã mở ra phong ấn, cái kia ngươi nói cho ta, trong bụng ta hài tử, là ngươi sao? Ta có cần hay không đem hắn sinh ra tới? Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để sửng sốt. Kiếp trước chính mình vẫn lạc, thực cũng không tính là chân chính vẫn lạc, bằng không lời nói, như vậy kiếp trước cũng là thứ chính thế, cho nên cái gọi là kiếp trước vẫn là đương thời mà thôi. Mặc kệ hắn là không thừa nhận. Tô Thần đều rất rõ ràng, Tần Cừu Yên trong bụng hài tử là mình. Nguyên bản còn nghĩ đến cùng Tần Cừu Yên phân rõ giới hạn, rốt cuộc hắn muốn đối cảm tình phụ trách. Kết quả đây, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Không chịu trách nhiệm. Cự tuyệt. Nhẫn tâm vứt bỏ. Hắn nam nhân có lẽ sẽ như thế, nhưng là hắn làm sao có khả năng tuyệt tình như thế. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Tần Cừu Yên tự hồ minh bạch cái gì. Lập tức đứng dậy, Tần Cừu Yên nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi yên tâm, ta Tần Cừu Yên không phải một cái mặt dày mày dạn nữ nhân, đã ngươi không muốn phụ trách, vậy ta từ giờ trở đi, cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Nói, Tần Cừu Yên quay người liền muốn rời khỏi, cũng là bị Tô Thần kéo lại. Ngươi kéo ta làm cái gì? Ngươi ngồi xuống trước. Bị cưỡng ép kéo trở về ngồi xuống Tần Cừu Yên, lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hết sức chờ đợi nhiều năm như vậy, lại các loại đến một kết quả như vậy, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Không thể thừa nhận, lại không có biện pháp nào. Tiểu Yên, ngươi vừa mới không phải gọi ta Tần cô nương sao? Hiện tại lại thế nào biến thành Tiểu Yên? Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tô Thần cũng không để ý, tiếp tục nói khi ta mới vừa cùng ngươi nói đều là thật. Bất quá sự tình đã ngoài ý muốn nổi lên, ta Tô Thần cũng không phải không nói đạo lý cùng không chịu trách nhiệm người, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đối ngươi phụ trách. Thật sao? Không có ý tứ, ta Tô thiếu gia, ta hiện tại không cần ngươi phụ trách, ta hài tử cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Càng nói càng là sinh khí, chính mình hết sức chờ đợi đổi lấy chính là cái này kết quả, vô luận là ai đều không thể thừa nhận. Không muốn tiếp tục chờ đợi, Tần Cừu Yên đứng dậy lập tức rời đi. Căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì tiếp tục mở miệng cơ hội. Lần này, Tô Thần không có đi truy, trơ mắt nhìn Tần Cừu Yên bóng người chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Thật rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn lần này thật có chút choáng váng, theo Đông Hoang đến bây giờ, hắn đã có rất nhiều hài tử, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình hội vô duyên vô cớ thêm ra một đứa bé. Đàm phán không thành. Nhìn lấy đi tới mẫu thân, Tô Thần cười khổ nói ấy nàng mang thai. Không có khả năng, từ khi ngươi rời đi về sau, ta vẫn giúp ngươi chú ý đến thù khói, chẳng lẽ đứa bé này không phải ngươi? Mẫu thân, nàng mượn nhờ bí thuật phong ấn chính mình cái bụng. Lôi Thiên Tịch hơi kinh ngạc, thực sự không có nghĩ đến Tần Cừu Yên có thể làm ra dạng này sự tình, cũng có chút bội phục nói ra ê thù khói đứa bé này thật rất là không tệ, năm đó không để ý thí đồ mệnh tộc uy áp, khăng khăng muốn cùng với ngươi, ngươi cũng thế, đi nhiều năm như vậy, thật là cần phải cho người ta một cái công đạo. Mẫu thân, ta cùng nàng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cảm tình. Lôi Thiên Tịch bất đắc dĩ vừa cười vừa nói khi cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng là nàng hiện tại có ngươi hài tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ hài tử? Đồng thời ta đã nói qua, thù khói là cái cô gái tốt, ngươi muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Lôi Thiên Tịch không có nói tiếp cái gì, bởi vì chuyện tình cảm, chỉ có đương sự hai người tự mình giải quyết. Người khác đều khó có khả năng nhúng tay. Rất là bất đắc dĩ đứng người lên, Tô Thần còn là muốn trước khôi phục nguyên thần, đến mức Tần Cừu Yên sự tình sau đó lại nói, mà hắn hiểu được, tại có hài tử tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ Tần Cừu Yên, nhất định muốn đối với người ta nữ hài tử phụ trách. Đây là không thể kháng cự nhân tố, liền hắn cũng không có cách nào. Đáng tiếc là, còn không có đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, thí đồ mệnh tộc tộc trưởng Tần Cúc, mang theo hai vị trưởng lão khí thế hung hăng chạy đến, bởi vì ngay tại hôm qua, hắn tức giận phát hiện mình cháu gái vậy mà mang thai. Không hề nghi ngờ, hắn đã được đến Tô Thần trở về thí lôi hoang tộc tin tức, mà cháu gái thì mang thai, tuy nhiên cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn hiểu được cháu gái của mình chỉ thích một cái kia chính là Tô Thần. Tô Thần, ngươi tên Vương Bát Đảng này nhanh cút ngay cho ta đi ra, hôm nay lão tử hôm nay nhất định đánh chết ngươi. Tần Hoa Cúc, ngươi lại ở chỗ này quỷ gào gì? Nơi này là thí lôi hoang tộc, không phải ngươi thí đồ mệnh tộc, ngươi muốn là còn dám hô, lão tử xé nát ngươi miệng. Lôi Vạn cùng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn đến Tần Cúc, riêng là dám mở mắng cháu mình, quả thực phẫn nộ tới cực điểm, chính mình bảo bối cháu ngoại, ai cũng không thể mắng, huống chi còn là Tần Cúc cái này lão hoa cúc. Lôi Vạn cùng, ngươi cái này lão ô quy, dạy tôn không đúng, hôm nay lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi thí lôi hoang tộc ai dám nhúng tay lão tử sự tình. Lão Hoa Cúc, ngươi muốn là lại dám ở chỗ này dương oai, đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Lôi Vạn Cùng cũng triệt để bị chọc giận. Hai tộc mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng quan hệ cũng là không tốt lắm. Càng là năm đó Tần Cúc khăng khăng muốn đem cháu gái của mình gả cho Thí Minh Tháp tộc, làm đến hai tộc quan hệ càng phát ra không tốt. Mà bây giờ đâu? Tần Cúc như thế không để ý trong tộc thể diện, dám ở bên trong tộc mình ngông cuồng như thế, quả thực không có đem hắn để vào mắt, làm sao có khả năng không tức giận. MV diện tích vạn. Tom. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, Lôi Vạn Cuồng trên thân chiến ý bắt đầu bão tố dâng lên đến, còn như đến từ hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Ngươi muốn biết chuyện gì phát sinh sao? Vậy ta liền nói cho ngươi, cũng là ngươi tốt cháu ngoại, cũng dám để ta cháu gái mang thai, lão ô quy, hôm nay ngươi nhất định muốn cho ta cái bàn giao, bằng không lời nói, ta hôm nay thì mang ra thí lôi hoang tộc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Lần này tìm tới cửa Tần Cúc là thật tức giận. Chỉ là làm tất cả mọi người nghe đến tin tức này về sau, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì đánh chết bọn họ đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại có thể làm ra dạng này sự tình. Lôi Vạn Cuồng lại là vừa cười vừa nói, hê lão hoa cúc, ngươi có phải hay không não tử không dùng được, Tô Thần trở về mới mấy ngày, tôn nữ của ngươi thì mang thai. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hừ, trừ hắn còn có thể là ai? Lão hoa cúc, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, ngươi đã cùng Thí Minh Tháp tộc kết thành thông gia, ngươi có phải hay không tìm sai chỗ? Tần Cúc cũng không có hoàn toàn chắc chắn, việc này nhất định là Tô Thần làm, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán tuyệt đối không có sai. Bởi vì chính mình cháu gái căn bản không thích Thí Minh Tháp tộc tiểu tử kia, mà chính là một mực ưa thích Tô Thần, muốn không phải Tô Thần, đánh chết hắn cũng không tin. Việc này nhất định phải làm rõ ràng. Lão ô quy, ta không muốn nghe ngươi nhiều nói nhảm, để tiểu tử kia đi ra, ta muốn gặp hắn. Ngay tại lúc này, nghe tin chạy đến Tô Thần chạy tới Lôi Vạn Cuồng trước mặt, hướng lên trước mặt lão giả ôm một cái quyền, bất kể nói thế nào, Tần Cúc Thủy Chung đều là Tần Cừu Yên gia gia, mặt mũi này vẫn là cần cho. Tần tộc trưởng tìm ta có thể việc. Nói nhảm, ta đương nhiên tìm ngươi có việc, không có việc gì ta tìm ngươi làm cái gì. Đã có sự tình, không bằng vào bên trong ngồi xuống từ từ nói. Không cần. Chỉ lên trước mặt Tô Thần, phẫn nộ Tần Cúc đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ê tiểu tử, ta đến hỏi ngươi, ta cháu gái cái bụng có phải hay không là ngươi? Nàng cái bụng dĩ nhiên không phải ta. Ngươi còn thật không phải cái nam nhân, dám làm không dám chịu. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tần Cúc ý tứ, vừa cười vừa nói, ý tiểu yên cái bụng xác thực không phải ta, bởi vì ta có chính mình cái bụng, nhưng là trong bụng của nàng hài tử là ta, ngươi có phải hay không muốn hỏi cái này? Ngươi chơi ta? Không dám, chỉ là Tần tộc trưởng không có đem lời nói rõ ràng ra. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Phẫn nộ Tần Cúc rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, trực tiếp giống như một đầu nổi điên lão hổ, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đá ra đi. Oanh. Lôi Vạn Cuồng trong nháy mắt xuất thủ, hai đại tộc trưởng thế công tại hư không hung hăng đụng vào nhau, hai người thực lực tám lạng nửa cân, cắt lùi về sau ba bước mới miễn cưỡng dừng lại. Lôi Vạn Cuồng cũng là giận dữ hét, y lão hoa cúc, ngươi có phải hay không làm ta thí lôi hoang tộc không tồn tại, dám ở trước mặt ta ra tay đối phó ta cháu ngoại, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Ta cho là ta cháu ngoại làm rất đúng, năm đó ngươi không phải muốn mạnh mẽ chia rẽ bọn họ, ngươi điểm này tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng người khác không biết. Lão ô quy, ngươi dám nhục nhã ta. Nhục nhã ngươi thế nào? Ngươi cắn ta. Tốt, ngươi muốn chiến, vậy ta liền thật tốt giáo huấn ngươi, có dám cùng ta lên bên trên. Đi thì đi, ta sợ ngươi. Lôi Vạn Cuồng trước tiên mà ra, đến mức Tần Cúc thì là hung dữ nhìn một chút Tô Thần, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là ta thu thập ngươi ông ngoại, trở về lại thu thập ngươi. Nhìn lấy hai người rời đi, Lôi Thiên Tịch đi tới Tô Thần trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ai ngươi không cần lo lắng, bọn họ ai cũng không làm gì được người nào, đồng thời Tần Cúc không biết đánh nhau chết sống, chỉ là sự tình lần này xác thực có chút phiền phức. Lôi Thiên Tịch thổn thức nói, ý Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Đồ Mệnh tộc đã quan hệ thông gia, bây giờ Tần Cừu Yên lại là mang bầu, việc này tin tưởng Thí Minh Tháp tộc rất nhanh liền biết, loại tình huống này, chỉ sợ hai tộc không chỉ có không thể tiếp tục quan hệ thông gia, thậm chí còn có thể trở thành cừu địch. Đây mới là Tần Cúc chánh thức phẫn nộ địa phương. Rốt cuộc việc này xuất hiện, tuyệt đối là hung hăng phiến Thí Minh Tháp tộc một bạt tai, làm Thái Thí Vũ Trụ sáu đại thí tộc một trong, dạng này nhục nhã, tin tưởng Thí Minh Tháp tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá việc này chưa chắc là chuyện xấu, muốn là ngươi cùng Thù Khói thật có thể cùng một chỗ, nói không chừng có thể cho hai chúng ta tộc liên thủ, cùng một chỗ đối phó Thí Minh Tháp tộc. Tô Thần đương nhiên rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn để Thí Đồ Mệnh tộc liên thủ với Thí Lôi Hoang tộc, nói nghe thì dễ, rốt cuộc không người nào nguyện ý tùy ý nhúng tay ân oán, như thế tới nói, sơ ý một chút liền sẽ để Thí Đồ Mệnh tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này Tần Cúc đến đây, trừ sinh khí cùng không cách nào bàn giao bên ngoài, trọng yếu nhất còn là sáu tộc quá thí chiến. Mẫu thân, cái gì là sáu tộc quá thí chiến? Rất đơn giản, tại Thái Thí Vũ Trụ có một chỗ bí cảnh, mỗi triệu năm mở ra một lần, duy có chúng ta sáu tộc người mới có thể đầy đủ tiến vào, không chỉ có thể tranh đoạt quá thí cấm khu khí vận, còn có thể được đến cơ duyên và chí bảo. Nguyên bản Tần Cúc nghĩ muốn nhờ quan hệ thông gia, làm đến hai tộc bọn họ liên thủ, hiện tại xem ra, Thí Minh Tháp tộc không chỉ có không biết liên thủ, nói không chừng sẽ còn trên đỉnh Thí Đồ Mệnh tộc, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Thì ra là thế. Mẫu thân, quá thí cấm khu còn bao lâu mở ra? 3 năm. Vậy ta có thể tham gia sao? Đương nhiên có thể, nhưng là ngươi có thể làm sao? Ngươi nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn là ngoan ngoãn địa lưu tại tộc bên trong tu luyện, đợi đến lần sau quá thí cấm khu mở ra, ngươi muốn là còn muốn tiến vào lời nói, ta nhất định sẽ không ngăn lấy ngươi. Tô Thần cũng rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, muốn là mình tại trong 3 năm, nguyên thần theo nhưng không cách nào khôi phục lời nói, liền xem như mẫu thân để cho mình tiến về, chỉ sợ chính mình cũng không có tư cách đặt chân quá thí cấm khu. Còn có thời gian 3 năm, Tô Thần đối với mình có lòng tin, cần phải có thể thuận lợi khôi phục nguyên thần thương thế. Hư không chi chiến, hai tộc tộc trưởng đại chiến, làm đến phong vân biến ảo, thiên địa rung động. Nơi này là Thí Lôi Hoang tộc, liền xem như Tần Cúc có lại nhiều phẫn nộ, hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này sinh tử chém giết, vạn nhất nếu là hủy đi Thí Lôi Hoang tộc, cũng là để hai tộc triệt để trở thành tử địch, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lão Hoa Cúc, việc này chẳng trách bất luận kẻ nào, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách ngươi, là ngươi năm đó làm ra sai lầm quyết định, bất quá ngươi bây giờ muốn là muốn thay đổi lời nói, còn không muộn, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Bị Lôi Vạn Cuồng lời nói triệt để chọc giận. Tần Cúc đương nhiên có thể nhìn ra được, Lôi Vạn Cuồng cũng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Không cách nào hướng Thí Minh Tháp tộc bàn giao. Đồng thời chưa kết hôn mà có con, để hắn thể diện mất hết. Trọng yếu nhất là, Lôi Vạn Cuồng cái này lão ô quy, vậy mà làm lấy hắn mặt tùy ý nhục nhã chính mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lão ô quy, ta không phải đánh chết ngươi. Ta chả lẽ lại sợ ngươi. Thì dạng này. M. Tom. Hai người trọn vẹn đại chiến một ngày một đêm, kinh thiên động địa, theo vừa mới bắt đầu mọi người vây xem, đến không kiên nhẫn, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, hai vị tộc trưởng đều không có hù chết tay, bằng không lời nói, một trận chiến này không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy. Ngày thứ hai. Đang tu luyện Tô Thần, cũng là bị Lôi Thiên Tịch hô đi. Làm Tô Thần tiến vào đại sảnh thời điểm. Lại phát hiện ông ngoại tại cho mình nháy mắt, mà ngồi ở một bên Tần Cúc, cả khuôn mặt giống như gan heo khó coi tới cực điểm. Ngươi cái đồ hỗn trướng, còn không qua đây gặp ngươi Tần gia gia, tuổi còn nhỏ không học tốt, hết lần này tới lần khác làm ra dạng này sự tình. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tần Cúc lạnh lùng nói ghê Lôi lão đầu, ngươi không dùng ở chỗ này cho ta diễn xuất, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào không gạt được ta. Cười xấu hổ cười, Lôi Vạn Cuồng muốn nói điều gì, bất quá Tần Cúc lại trước một bước tiếp tục nói ghê tiểu tử, ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Ta không thể lấy Tiểu Yên. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên đứng người lên, nguyên bản thì phẫn nộ đến cực hạn Tần Cúc, nghe đến Tô Thần lời nói, giống như bị người hung hăng phiến một bạt tai. Quá càn rỡ. Lôi Vạn Cuồng lập khắc hòa giải, nói ra y xú tiểu tử, ngươi có phải hay không điên, lần này ông ngoại cũng không giúp ngươi. Tần tộc trưởng, sau lưng ta đã thừa nhận Tiểu Yên thân phận, nhưng là trên mặt nổi, ta cùng nàng không thể quang minh chính đại, ta là vì nàng tốt, cũng là vì Thí Đồ Mệnh tộc tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta không có cách nào lý giải. Tần Cúc thật sự là giận. Hắn cũng không thể nào hiểu được Tô Thần cách làm. Sau lưng. Thật sự là buồn cười sự tình, hắn cháu gái cũng không phải là gặp không người, tại sao muốn lén lút. Tần tộc trưởng. Ta tiếp xuống tới nói chuyện cùng ngươi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Còn không có đợi Tần Cúc nói chuyện, Tô Thần đã đem chính mình tại hoang giới sự tình nói đơn giản một lần. Sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng tiếp tục giấu giếm. Công khai, thì mang ý nghĩa ngày sau Tần Cừu Yên hội gặp nguy hiểm. Hắn không muốn để cho thân nhân mình lại có bất kỳ nguy hiểm nào, Thí Lôi Hoang tộc đã không có biện pháp, dù sao mình cùng Thí Lôi Hoang tộc quan hệ ai cũng biết. Mà Tần Cừu Yên lại không cần như thế. Sau khi nghe xong Tần Cúc, trên mặt chấn kinh không cần nói cũng biết, nhìn về phía Lôi Vạn Cuồng, nhìn đến Lôi Vạn Cuồng không nói gì, hắn liền đã biết, Tô Thần nói tới hẳn là thật. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Thần vừa mới nói tới rốt cuộc là ý gì. Tô Thần treo chọc địch nhân thực sự quá cường đại, không cần nói duy nhất thí đồ mệnh tộc, cho dù là sáu đại thí tộc liên thủ đều không đủ nhìn, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, Tiểu Yên phong ấn chính mình cái bụng sự tình, tin tưởng ngươi đã biết, vậy ngươi là không minh bạch, nàng làm như vậy hội có cái gì dạng hậu quả, không đơn thuần là nàng, thì liền trong bụng của nàng hài tử đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tần Cúc ý tứ, đồng thời tối hôm qua đã nghĩ tới việc này. Tần Cừu Yên cưỡng ép phong ấn cái bụng, mặc kệ là đối với mình vẫn là đối hài tử, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tần tộc trưởng, ngươi muốn là tin tưởng ta, thì cho ta một chút thời gian, Tiểu Yên tình huống ta đã biết, ta sẽ để cho nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Không có thề, không có quá nhiều giải thích, bởi vì lại nhiều lời nói cũng không bằng hành động, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hắn nhất định muốn đối với mình vợ con phụ trách. Sự tình đã như thế, Tần Cúc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cự tuyệt. Phản đối. Đối với hắn cháu gái không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trừ cháu gái mang bầu bên ngoài, trọng yếu nhất là, cháu gái chỉ thích Tô Thần, bằng không lời nói, năm đó hai tộc bọn họ thì chính thức quan hệ thông gia. Chỉ là hiện tại, suy nghĩ một chút nên như thế nào hướng Thí Minh Tháp tộc bàn giao, rốt cuộc việc này nếu như bị Thí Minh Tháp tộc biết, khẳng định không cách nào khắc phục hậu quả. Đến mức từ hôn sự tình, cũng là đầy đủ phiền phức. Tự hồ có thể nhìn ra Tần Cúc tâm lý suy nghĩ, Lôi Vạn Cuồng thực sự nhịn không được tâm lý kinh hỉ cùng kích động, trên mặt lại là tràn ngập đạm mạc, vừa cười vừa nói với Tần huynh, Thí Minh Tháp tộc giả tâm, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, ta có thể hứa hẹn, chúng ta hai nhà quan hệ thông gia về sau, ta Thí Lôi Hoang tộc một chắc chắn toàn lực tương trợ ngươi thí đồ mệnh tộc. Ngươi thì cho rằng Thí Minh Tháp tộc hội ra tay với ta sao? Trực tiếp đứng người lên, Tần Cúc thực sự lười phải tiếp tục lưu lại, hắn hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, bất quá một cái có thể chém giết Thác Bạc Thần người, hắn khẳng định không có cái này dạng cơ hội. Bất kể có hay không tin tưởng, Tần Cúc đều hiểu, coi như Tô Thần mượn nhờ là ngoại lực, việc này đều chỉ có thế tiếp nhận. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lôi Vạn Cuồng lại là thu hồi nụ cười, ánh mắt rất là ngưng trọng nói ra Ê Thần Nhi, việc này rất phiền phức, ngươi trước sở tác sở vi, cộng thêm lần này thí đồ mệnh tộc hối hôn. Tin tưởng Thí Minh Tháp tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, cho nên ngươi không có có chuyện gì khẩn yếu, không muốn tùy ý rời đi trong tộc. Ta biết. Tô Thần minh bạch ông ngoại ý tứ, liền xem như có ông ngoại thủ hộ, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc địa trông coi chính mình, riêng là hiện tại chính mình, nguyên thần thương thế nghiêm trọng như vậy. Vũ trụ tối cường giả cảnh cùng chi cửu cảnh, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ người chưởng khống, siêu thoát vũ trụ. Thái thí vũ trụ sáu đại thí tộc, tối cường giả cũng đều là vũ trụ chí cường, mà Tô Thần trên thân nắm giữ 12 thí tùy tùng, hoang nô, cộng thêm hoang tôn hỏa nô, toàn bộ đều là vũ trụ tôn chủ. Nói cách khác, tại thái thí vũ trụ, chỉ cần mình không gặp được cái gọi là mạnh nhất vũ trụ chí cường võ giả, như vậy chính mình liền có thể đi ngang, cho nên Tô Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì lo lắng. Liên quan tới chính mình nắm giữ hoang nô cùng thí tùy tùng sự tình, Tô Thần vẫn chưa nói cho ông ngoại. Thần Nhi, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, nhưng là có lúc nữ nhân là cần hống, mặc kệ trong lòng ngươi đến cùng là như thế nào nghĩ đến, Tần Cừu Yên cũng chờ ngươi nhiều năm như vậy, tìm ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn là muốn xứng đáng người ta, muốn là có thể lời nói, đi xem một chút nàng. Ông ngoại, ta minh bạch. Sáu đại thí tộc bên trong, trừ Thí Minh Tháp tộc cùng Thí Lôi Hoang tộc hai tộc không có lẫn nhau thành lập cái gọi là không gian truyền tống ngoài trận, còn lại thí tộc ở giữa đều có không gian truyền tống trận. Nói cách khác, theo Thí Lôi Hoang tộc Thí Lôi Thành đến cái gọi là Thí Đồ Thành, chỉ cần mấy phút, Tô Thần vẫn là không quá muốn tiến về Thí Đồ Mệnh tộc, bởi vì hắn không muốn liên lụy Tần Cừu Yên, riêng là bây giờ biết Tần Cừu Yên có hài tử. Trong màn đêm, Tô Thần tiến vào hỗn độn thôn Phệ Tháp. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tháp Linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, Y Tháp Linh, hiện tại ta phụ thân ra chuyện, ngươi xem một chút làm sao có thể triệu hoán hắn. Đem phụ thân sự tình một năm một mười địa giảng một lần. Sau khi nghe xong Tháp Linh, đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ. Chủ nhân, phụ thân ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ là tử thể, đồng thời hỗn độn sinh tử hồ sinh sôi ra hỗn độn sinh tử quyết, xác thực không phải dễ dàng như vậy biến mất. Chỉ là... Tháp Linh, có lời nói thẳng. Chủ nhân, ta không dám hứa chắc phụ thân ngươi nhất định có việc, nhưng là hiện tại, dựa theo ngươi vừa mới chỗ nói, muốn là phụ thân ngươi nguyên thần tiến vào hỗn độn sinh tử hồ, mượn nhờ tu luyện hỗn độn sinh tử quyết, nói không chừng có thể có một đường sinh cơ. Tháp Linh ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, khi hiện tại muốn xác định, phụ thân ngươi nguyên thần phải chăng tại hỗn độn sinh tử hồ bên trong, cho nên ngươi cần trước khóa chặt hỗn độn sinh tử hồ, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, muốn lại mênh mông ngàn vạn vũ trụ thuận lợi khóa chặt vũ trụ chí bảo nói nghe thì dễ. Hiện tại hắn lo lắng nhất sự tình. Trừ phụ thân nguyên thần phải chăng tại hỗn độn sinh tử hồ trong ngoài. Lớn nhất đáng sợ sự tình, cũng là hỗn độn sinh tử hồ nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt, như vậy hậu quả khó mà lường được. Người khác có lẽ không biết hỗn độn sinh tử hồ, nhưng là hỗn độn cường giả há có thể không biết. Tháp Linh, ta có hay không có thể mượn ta hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến khóa chặt phụ thân hỗn độn thể cùng hỗn độn sinh tử hồ? Không được. Biết rất rõ ràng không được, Tô Thần hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, bây giờ nghe đến Tháp Linh như thế chém đinh chặt sắt lời nói, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Chủ nhân, mọi thứ đều muốn tại quy tắc bên trong, coi như ngươi có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, cũng không có khả năng nắm giữ hết thảy, trừ phi ngươi đột phá đến hỗn độn cảnh, mà lấy ngươi tình huống bây giờ, muốn khóa chặt hỗn độn sinh tử hồ, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Muốn dựa vào vận khí khóa chặt hỗn độn sinh tử hồ nói nghe thì dễ. Tính toán. Chính mình chỉ có thể sau đó đi xem một chút, như thế nào khóa chặt hỗn độn sinh tử hồ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân ra chuyện. Trực giác nói thực cho hắn biết, phụ thân vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Không có tiếp tục nói thêm cái gì. Làm Tô Thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, liền nghe đến tiếng đập cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa mẫu thân. Vừa cười vừa nói, ê mẫu thân, làm sao ngươi tới? Ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Lôi kéo mẫu thân đi vào viện tử, ngồi tại trên mặt ghế đá, Tô Thần mở miệng hỏi, ê sự tình gì? Ngươi gặp qua Lôi Đồng sao? Gặp qua. Lúc trước hắn biết mình là luân hồi chuyển thế sự tình, vẫn là Lôi Đồng nói cho hắn biết, chỉ là Lôi Đồng bây giờ sống hay chết thật đúng là ẩn số. Đã ngươi gặp qua nàng, cái kia nàng mang cho ngươi 12 thí tùy tùng. Tại ta trên thân. Tô Thần trong nháy mắt rõ ràng Haku mẫu thân lần này tìm chính mình trước đến ý tứ, rốt cuộc 12 thí tùy tùng là thí Lôi Hoang tộc lão tổ lưu lại đồ vật, ông ngoại không hỏi, mẫu thân lần này đến đây chỉ sợ cũng là thay ông ngoại hỏi. Lôi Thiên Tịch gật gật đầu, nói ra, ê năm đó ông ngoại ngươi đem 12 thí tùy tùng giao cho ta, liền đã sáng tỏ nói cho ta, 12 thí tùy tùng cũng là lưu cho ngươi. Thí Lôi Hoang tộc người khác nguyện ý không? Không có việc gì. Có nguyện ý hay không không trọng yếu, ông ngoại ngươi vẫn là thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng, bất quá tiểu thần, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, bất luận ngoại lực gì thủy chung đều là ngoại lực, ngươi vẫn là cần muốn không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Tô Thần rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, gật gật đầu vừa cười vừa nói, y mẫu thân, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, bất quá muốn là thí Lôi Hoang tộc không đồng ý, ta có thể trả trở về. Không cần. Liên quan tới 12 thí tùy tùng sự tình, chỉ có ta và ngươi ông ngoại biết, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đúng, trước tiên ta hỏi, phụ thân ngươi đâu? Chính đề tới. Tô Thần đã muốn tốt giải thích, hắn không có khả năng đem phụ thân vẫn lạc sự tình nói cho mẫu thân, sợ mẫu thân nghĩ quẩn, cho nên đem chính mình sớm muốn tốt giải thích nói một lần. Phụ thân ngươi năm đó, tính toán, không nói, hy vọng hắn về sau có thể trở về. Mẫu thân, phụ thân rất tưởng niệm ngươi, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó tạm thời về không được, ta có thể cam đoan, chờ ta tìm tới phụ thân, nhất định sẽ mang theo hắn trở về gặp ngươi. Tốt a. Lôi Thiên Tịch đứng người lên, cười khổ nói, ê ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ông ngoại ngươi đã giúp ngươi đang nghĩ biện pháp. Được. Đưa đi mẫu thân về sau, Tô Thần tâm lý có chút áy náy, hắn có thể suy đoán đi ra, năm đó ông ngoại khẳng định xem thường cha mình, rốt cuộc nếu không phải là bởi vì chính mình nói ra phụ thân thân phận, ông ngoại cùng mẫu thân cũng không biết phụ thân lại là đến từ Thái Di Hoàng Triều. Nói cho cùng, phụ thân cùng mẫu thân vẫn là hiểu lầm quá sâu, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, đợi đến chính mình khóa chặt hỗn độn chí bảo, chỉ cần phụ thân không có việc gì lời nói, hắn khẳng định phải tác hợp phụ mẫu. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra thái cổ năm tháng đồ, nguyên thần nếm thử câu thông, một giây sau, nguyên thần liền đã thuận lợi tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Nhìn lên trước mặt ba đại nguyên thần, Tô Thần đồng thời không có chút nào oán hận, rốt cuộc ba người cũng không thể là vì chính mình mà liều mạng chết. Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, vậy mà có thể sống sót, bất quá ta thật rất hiếu kỳ, trong cơ thể ngươi vũ trụ người trưởng khống nguyên thần đến cùng là ai? Nguyên đế. Nguyên đế. Nghe đến nguyên đế hai chữ, ba người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nguyên đế là dạng gì tồn tại. Băng tôn. Lại một vị. Long thần. Nguyên đế, băng tôn cùng long thần, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đều đã đoán ra Tô Thần nói ra ba cái tên ý vị như thế nào. Ba cái tên này đều là trong truyền thuyết vũ trụ người trưởng khống, ai có thể nghĩ tới, ba đại cường giả nguyên thần vậy mà toàn bộ giấu ở Tô Thần thể nội, muốn không phải Tô Thần chính miệng thừa nhận, đồng thời bọn họ trước đó đã cảm ứng được, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thái cổ thần viên còn tốt một chút, đến mức Kỳ Lân Bồ Tát cùng Thủy Hoàng Đế hai người, tâm lý cũng đã nghĩ mà sợ đến cực hạn, may mắn bọn họ không có ra tay với Tô Thần, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, đều không phải là bọn họ có thể chống lại tồn tại, không cần nói ba vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể trấn áp thô bạo bọn họ. Vũ trụ tạo hóa cảnh đối mặt vũ trụ người trưởng khống hoàn toàn không đáng chú ý. Giữa hai bên chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản là không có cách vượt tới. Tiểu tử, chúng ta đã dốc hết toàn lực tương trợ ngươi, chỉ là đối mặt hiên viên cổ, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong, mà không phải lấy hy sinh chúng ta làm đại giá. Ngươi có thể nhìn xem viên hoàng, vì giúp ngươi nguyên thần thương thế đã nghiêm trọng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nguyên thần hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tô Thần vô cùng rõ ràng, ba người đều không có sai. Giữa bọn hắn mặc dù có thuộc về mình ước định, nhưng là tại sinh tử trước mặt, không có người thực sẽ vì cái gọi là ước định mà để tự thân mất đi tính mạng. Bây giờ Tô Thần nói thẳng ra chính mình tam thế, vì cũng là chấn nhiếp ba người. Chính như hắn suy đoán đồng dạng. Tam thế uy hiếp, để ba người sắc mặt đều triệt để biến. Không nói gì. Thẳng đến Tô Thần rời đi, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Hắn là sợ chúng ta xuất thủ ê man. Nhìn đến hắn tình huống rất là không tốt, muốn là xuất thủ, chúng ta nói không chừng có thể thu lấy trong cơ thể hắn vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, như thế tới nói, chúng ta đột phá vũ trụ người trưởng khống tỷ lệ sẽ rất lớn. Ngu ngốc. Trợn mắt trừng một cái, thái cổ thần viên chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu tu dưỡng lên. Nói tới nói lui, hai người căn bản không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc Tô Thần thể nội tồn tại ba vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, người nào cũng không biết là không có thế trấn áp bọn họ. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, vạn nhất cược sai lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ chết sẽ rất thảm. Thí đồ mệnh tộc, thái thí vũ trụ sáu đại thí tộc một trong. Thí đồ thành. Tô Thần mượn nhờ không gian truyền thuyết bên trong, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại thí đồ thành bên trong. Nhìn lấy cực phồn hoa thành thành phố, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì hắn thực sự không nguyện ý đến đây. Hắn đã quyết định phụ trách, chỉ là không muốn cùng Tần Cừu Yên có quá nhiều gặp nhau, tối thiểu nhất hiện tại không được, nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ hãi có người đối phó Tần Cừu Yên cùng chính mình hài tử, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chỉ là, hắn nhất định phải tới. Bởi vì Tần Cừu Yên tự mình phong ấn cái bụng nhiều năm như vậy, muốn là bỏ mặc không quan tâm lời nói. Tin tưởng đối với Tần Cừu Yên cùng hài tử đều sẽ có phiền toái rất lớn. Thí đồ mệnh tộc tại thí đồ thành đằng sau. Xuyên qua thí đồ thành, một đi thẳng về phía trước. Thí đồ mệnh tộc làm thái thí vũ trụ sáu đại thí tộc một trong, nắm trong tay ngàn tỷ dặm cương vực, vô số gia tộc cùng hoàng triều thần phục. Tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng mây mù, thí đồ mệnh giới. Người kia dừng bước. Tô Thần cũng lười nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy ra ông ngoại cho hắn ngọc bài. Chính là trước đó Tần Cúc rời đi thời điểm, chuyên môn lưu lại cho mình. Tộc trưởng Ngọc Bài. Mời. Nhìn người nọ lại có tộc trưởng Ngọc Bài, hai người căn bản không dám ngăn trở, mặc kệ trong tay người này Ngọc Bài là làm sao đến, đều không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Tiến vào thí đồ mệnh giới, khắp nơi đều là từng tòa che trời ngọn núi khổng lồ, núi non trùng điệp, đồng thời mỗi một tòa ngọn núi khổng lồ có tấm chắn thiên nhiên. Hạch tâm khu vực, có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, ba mặt theo trời trút xuống thác nước mà xuống, thanh thế kinh người, Gaspers hay, PX. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là ai? Hừ. Tướng mạo nam tử khôi ngô, trừng lấy Tô Thần, trên mặt có đến trễ cùng khinh bỉ, lạnh lùng nói y ngươi cũng dám để sư tỷ mang thai, tiểu tử, ta thật rất bội phục ngươi dũng khí, dám ở thời điểm này đến đây tộc ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Đến tìm phiền toái, hoặc là Tần Cúc cố ý phái người đến đây cho mình hạ mã uy, dù sao mình để Tần Cừu Yên mang thai, để Tần Cúc rất là khó chịu, càng là bị thí đồ mệnh tộc mang đến phiền toái rất lớn. Bằng không lời nói, thí đồ mệnh trong tộc vì sao lại có người biết chính mình tên? Tuy nhiên lúc trước chính mình cùng Tần Cừu Yên sự tình làm đến mọi người đều biết, nhưng là thấy qua chính mình người, tin tưởng căn bản không có mấy cái. Bất kể có phải hay không là Tần Cúc muốn cho mình hạ mã uy, Tô Thần đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Lăng đi. Nghe đến lăng đi hai chữ, nam tử sắc mặt triệt để biến, khủng bố sát ý trong nháy mắt gào thét mà ra, lấy hắn thực lực cường đại, muốn áp chế lại một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Tô Thần sự tình, đã tại toàn bộ thí đồ mệnh tộc truyền ra, đã từng Tô Thần trở về, bất quá lại là đi qua luân hồi chuyển thế, bây giờ chỉ là hỏa cảnh mà thôi. Chính như Tô Thần suy đoán, đây hết thảy đều là Tần Cúc cố ý làm ra đến, chính là muốn cho Tô Thần một hạ mã uy, bằng không lời nói, hắn tâm lý cửa này không qua được. Tuy nhiên hắn biết Tô Thần mượn nhờ ngoại lực chém giết Thác Bạc Thần, nhưng là bây giờ Tô Thần không có khả năng lại mượn nhờ ngoại lực diệt thí đồ mệnh tộc, bởi vì chuyển thế duyên cớ, làm đến Tô Thần chỉ là ổn định đang vẽ cảnh. Không thể giết, hạ mã uy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật đúng là đầy đủ càn rỡ, đã ngươi miệng như thế tiện, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đùng. Ngay tại nam tử chuẩn bị xuất thủ, thậm chí còn không có xuất thủ cùng kịp phản ứng trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ, chính là Hoang Nô một trong. Mỗi một cái Hoang Nô đều là vũ trụ tôn chủ, nhìn tổng quát toàn bộ thí đồ mệnh tộc, trừ tộc trưởng bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể chống lại chính mình Hoang Nô, đồng thời chính mình thế nhưng là có chừng cái Hoang Nô, còn có 12 thí tùy tùng cộng thêm một cái Hoang Tôn Hỏa Nô. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể quấy đến thí đồ mệnh tộc long trời lỡ đất, bất quá Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như thế, rốt cuộc không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, thí đồ mệnh tộc thủy chung đều là Tần Cừu Yên chủng tộc. Nam tử làm sao có khả năng là Hoang Nô địch thủ, bị một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt, cả người trong nháy mắt sững sờ tại địa phương, đồng thời không dám loạn động, bởi vì hiện tại hắn đã bị đối phương khí thế cường đại khóa chặt. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, nam tử đều hiểu, chỉ cần hắn dám động mảy may, sợ rằng sẽ bị trước mặt nam tử trực tiếp chém giết, người này thực lực thực sự quá cường đại. Ta cùng Tiểu Yên sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến, ngươi bây giờ có thể lăn sao? Vẫn là nói ta đánh gãy ngươi hai chân, ngươi nằm sấp lăn đi. Không dám nói thêm gì nữa, nam tử lập tức quay người rời đi. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, đối với Tần Cừu Yên ấy nấy, hắn cũng không muốn quá nhiều truy cứu cái gì. Hắn cũng có thể hiểu được Tần Cúc phẫn nộ, lão nhân gia vẫn là cần cho chút mặt mũi cùng dỗ dành. Trọng yếu nhất là, bây giờ hắn không có khả năng lại tùy ý triệu hoán tam thế lực lượng, cộng thêm thái cổ thần viên ba người cũng không thể tùy ý triệu hoán. Trước đó chính mình cùng hiên viên cổ nhất chiến, ba người không có vẫn lạc, nguyên thần thương thế lại đều đã tăng thêm. Riêng là thái cổ thần viên, hắn có thể nhìn ra được, thái cổ thần viên nguyên thần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng muốn nhìn thấy thế nào có thể tương trợ thái cổ thần viên. Đối với ba đại vũ trụ tạo hóa cường giả, Tô Thần coi trọng nhất thái cổ thần viên, đồng thời đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cho rằng thái cổ thần viên người này có thể kết giao bằng hữu. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tô Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt ngọn núi khổng lồ, bắt đầu cấp bậc bậc thang. To lớn cung điện đứng vững vàng tại đỉnh núi, bốn phía khắp nơi đều là mây mù lượn lờ, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, còn thực là không tồi địa phương. Làm Tô Thần đi tới đỉnh núi, toàn bộ quảng trường đã hội tụ vô số đệ tử, từng cái nhìn lấy trèo lên phía trên bậc thang đến nam tử, trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Tô Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website